Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 404, nữ nhân này đã không có cứu. Dưới mắt chỉ có thể như thế. Cái này quỷ mục cơ hồ là ăn chắc Dương Vân. Quả thực là lưu tại Sở Ánh Tuyết bên người. Bất quá Dương Vân thấy được nàng đều bỡ ngỡ. Mặt khác, như là kỳ tích, dùng Thương Hải Quốc cùng Hà Đồ Quốc song phương liên minh trận pháp đột nhiên liền đình chỉ chiến. Tranh, bởi vì chư thần trái tim hòn đảo nhỏ này ngay đó đột nhiên sụp đổ, không chỉ là cái này hai đại trận tuyến liên minh, phải nói là Nam Vực tất cả mọi người coi là đây là thần phạt. E ngại phía dưới, nguyên bản vẫn là sát phạt thảm liệt chiến tranh im bặt mà dừng. Song phương nguyên bản chỗ tranh tiêu điểm chính là chư thần trái tim chi địa. Hiện ra tại đó đã bị hủy, lại tiếp tục tranh đấu đã không có chút ý nghĩa nào. Nguyên nhân thực sự Dương Vân là sẽ không nói ra đi. Phải nói bọn hắn thế nào đều cùng Dương Vân không quan hệ. Không có người sẽ nguyện ý để cho mình hãm đến một nồi vũng nước đục chung. Sau đó, muốn cân nhắc chính là Hỏa Linh Châu cùng đi vào Nam Vực làm phò mã ngũ sư thúc. Giờ phút này Độc Cô Thiên Nam dùng Đại La Truy Thiên Phán định Hỏa Linh Châu ngay tại Nam Vực. Thế nhưng là muốn lại tinh chuẩn lời nói nhưng không có biện pháp gì. Về phần tuân theo làm phò mã cái này ngũ sư thúc, có trời mới biết, nửa đường thế mà lại còn giết ra một cái củi mục tứ sư tỷ. Ánh Tuyết, nguyên lai các ngươi muốn tìm Hỏa Linh Châu a? Kỳ thật ta biết Hỏa Linh Châu ở đâu. Nguyên bản những chuyện này là không có nói cho Hà Thải Âm cái này quỷ mục. Chỉ bất quá hôm nay lại là cùng Sở Ánh Tuyết nói chuyện phiếm chung. Nàng vô ý xông vào nghe được. Điện thoại bưng một giây ghi nhớ, bút thú các vì ngươi cung cấp đặc sắc tiểu thuyết đọc. Cũng không phải nhiều chuyện bí mật. Dương Vân cũng không có ngăn cản nói cho nàng lần này một đoàn người mục đích tới nơi này. Người vậy mà biết Hỏa Linh Châu ở đâu? Nhìn thấy Dương Vân như thế ngạc nhiên, Hà Thải Âm càng thêm đắc ý. Không chỉ là Hỏa Linh Châu, ta còn biết ngũ sư đệ ở nơi nào. Lần này bao quát Sở Ánh Tuyết đều lên tâm. Sư tỷ, vì cái gì chuyện trọng yếu như vậy ngươi chưa bao giờ nhắc tới? Đó là bởi vì các ngươi cũng không hỏi ta a, ta càng không biết các ngươi đến Nam Vực làm cái gì. Hà Thải Âm nói, lúc trước ta thế nhưng là đi theo lão ngũ đi vào Nam Vực. Hắn làm phò mã là cầm Hỏa Linh Châu làm sính lễ. Ngươi nói ta biết không biết? Dương Vân xấu hổ, vậy hắn là ở nơi nào làm phò mã? Hà Thải Âm hướng Dương Vân bên người đụng đụng. Tự mình tiểu động tác không ngừng, chân của nàng nhẹ nhàng đụng đụng Dương Vân chân, tự mình truyền âm nói, gần nhất trong cơ thể ta kinh mạch nguyên lực lưu chuyển tựa hồ không khoái. Các loại tìm trời tối người yên thời điểm, giúp ta khơi thông một chút thế nào? Em gái ngươi a, cái này quỷ mục nữ nhân, đều làm càn đến loại tình trạng này sao? Chỉ sợ bị Sở Ánh Tuyết nhìn ra dị dạng. Dương Vân ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc không lộ nửa điểm nói. Màu âm, chúng ta một đoàn người đang vì việc này mà đến. Ngươi nếu là biết, kia thực sự là giúp chúng ta đại ân. Hà Thải Âm âm thầm truyền thanh nói. Nói đi, ngươi có đồng ý hay không? Không đồng ý ta sẽ nói cho các ngươi biết nói láo. Dương Vân trong lòng cảm khái phi thường. Nữ nhân này, đã không mặt mũi. Vì có thể ngồi mát ăn bát vàng, các loại tao thao tác nhiều lần ra, tính một cái, cùng nàng loại này củi mục chăm chỉ làm cái gì? Âm thầm trả lời, chỉ cần ngươi không đối ta làm ra cách sự tình, giúp ngươi khơi thông một chút liền khơi thông một chút tốt. Hừ, đừng nói phải như vậy ủy khuất, tốt xấu ta cũng là nữ hài tử, truy ta đến người nhiều. Ta mới sẽ không để ngươi bạch chiếm ta tiện nghi. Nghe một chút, đây là người nói đến lời nói sao? Cái này nha thế mà còn biết chính mình là cái nữ hài tử. Nhưng trên thực tế đâu? Những ngày gần đây, Dương Vân không ít nhận nàng quấy rối. Đương nhiên, Hà Thải Âm cũng không phải thích Dương Vân, thuần túy chính là vì trả thù. Ngày đó nàng nhớ mãi không quên tại chủ điện tinh vực bị truy kích mấy tháng cộng thêm làm lao công. Hiện tại thật vất vả có cơ hội trả thù, nàng thế nhưng là làm không biết mệt, mà lại nàng còn dựa vào Sở Ánh Tuyết ở bên. Hơi Dương Vân muốn đánh nàng phản kích, nàng luôn luôn có thể ngay lập tức kéo đến Sở Ánh Tuyết cái này tấm mộc. Nói tóm lại, nữ nhân này đã không có cứu, sư tỷ, người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Ngũ sư huynh đến cùng ở nơi nào làm phò mã? Nếu như Hỏa Linh Châu tại hắn bên kia vậy thì càng tốt. Nghe được vấn đề này, Hà Thải Âm mang chút u oán xem Dương Vân đồng dạng. Sau đó ánh mắt khóa chặt đến rượu trên bàn ấm phía trên. Nữ nhân này, Dương Vân kém chút không có đem răng cắn nát, nhưng không cách nào, cưỡng chế giáo huấn nàng xung động sau đó rất là ân cần, đất là nàng rót chén rượu. Sau đó lặng lặng nghe nàng tự thuật, Hà Thải Âm lần này hài lòng, sau đó nghe nàng nói ra, lúc trước lão ngũ nói muốn xuất ngoại du lịch, ta nhàn rỗi cũng là không có việc gì, liền cùng hắn cùng đi đến Nam Vực. Hỏa Linh Châu chính là vào lúc này đợi phát hiện, về sau tại Triều Nguyệt Hà bên kia hắn cứu một vị nữ tử. Nghe nữ tử kia nói cái gì nàng là thủy tinh cung công chúa loại hình. Sau đó một tới hai đi hai người bọn họ liền tốt hơn. Lời nói này phải, người khác không biết còn tưởng rằng biên cố sự đâu. Thủy tinh cung ở đâu? Sở Ánh Tuyết hiếu kỳ phi thường. Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua này địa. Không chỉ là nàng, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam cũng giống vậy. Bất quá nếu nói cái này Triều Nguyệt Hà từ trên bản đồ còn có thể tìm tới, kia đã thuộc về Đại Giang Phạm Trù. Triều Nguyệt Hà chỉ là trong đó nhất đoạn, ta lại không tiến vào qua, ta làm sao biết Thủy Tinh Cung ở đâu? Hà Thải Âm làm gì nói? Lão ngũ tên kia thật sự là gặp sắc vong nghĩa, nói xong mang ta du ngoạn đâu, kết quả gặp được mỹ nữ liền mặc kệ ta. Ta đây, rất biết điều, xem bọn hắn hai cái tình chàng ý thiếp liền cùng ngươi bây giờ cùng cái này nam nhân đồng dạng. Cho nên ta liền thức thời đi ra. Nói lúc này, Dương Vân nghi ngờ nói, không phải nói ngũ sư thúc làm phò mã rồi sao? Đúng vậy a. Hắn lúc trước lập xuống nguyện vọng nói muốn đi Thủy Tinh cung cầu hôn. Kia Hỏa Linh Châu chính là cầu hôn của hắn lễ. Sau đó ta nhìn tận mắt nữ tử kia mang theo hắn cùng một chỗ tiến sông lớn. Sau đó ta liền đem tin tức truyền đến Phúc Linh Sơn. Sở Ánh Tuyết giật mình. Thời gian quá dài tất cả mọi người không nhớ rõ. Hóa ra nhận định hắn làm phò mã đầu nguồn chính là sư tỷ ngươi a. Vậy bây giờ đâu, ngươi cùng ngũ sư huynh có liên hệ sao? Liên hệ cái gì, ta đều chưa thấy qua hắn có được hay không? Có trời mới biết cầu mong gì khác cưới thế nào. Dù sao đến bây giờ ta cũng không có hắn tin tức. Lại một lần nữa, Dương Vân bị kinh ngạc đến ngây người. Nữ nhân này, chỗ nào là không có gì tin tức? Rõ ràng là chạy đến chư thần trái tim chi địa ngủ ngon đi. Nàng trời sinh không nhận bất kỳ cấm chế gì pháp trận ước thúc. Tiến vào chư thần trái tim dễ như trở bàn tay, đặc biệt là chủ điện môn hộ. Cho dù có thể phòng được kia ba vị đại năng, có thể nàng nghĩ thần không biết quỷ không hay tiến vào đi thực sự quá đơn giản. Giống như chính nàng nói, nếu như nàng nghiêm túc, người khác thật đúng là không nhất định có thể khóa chặt dấu vết của nàng. Trừ Dương Vân cái này biến thái, điều này cũng làm cho Dương Vân không tự giác nghĩ đến chính mình cái này đồ đệ Sa Thiên Ngưng Hành. Tẩu hư không năng lực thiên phú, hai gia hỏa này, nếu như thực lực mạnh hơn chút nữa, thật muốn đi làm cái ám tập loại hình, sợ là chính mình cũng đau đầu vô cùng. Nói cách khác, mặc kệ là Hỏa Linh Châu hay là Ngũ Sư Thúc, hiện tại cũng tại Triều Nguyệt Hà bên kia. Đã như vậy, chúng ta một đoàn người cùng đi xem xét đi. Nghe Sở Ánh Tuyết như vậy đề nghị, một đoàn người đều không có ý kiến. Dù sao Hỏa Linh Châu là nhất định phải cầm tới. Đi xem một chút cái này truyền thuyết bên trong Thủy Tinh Cung cũng tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.